nuôi nhốt thiểu thê, bụng hắc lão công thật đáng sợ. Quyển 2, Góc Truyện audio.com. Trên màn hình hiện thông báo đã tải xong. Cô có chút tò mò nhẹ nhàng nhấn vào. Hình ảnh tiếp theo hiện ra làm cho cô sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Đây là một đoạn phim ngắn. Một đoạn phim quay cảnh Trương Tuấn đang bị một bác sĩ thôi miên. Bác sĩ tâm lý đại khái khoảng 40 tuổi gì đó. Ông ngồi ở cách Trương Tuấn rất gần, mà Trương Tuấn thì nằm dựa vào một cái ghế nằm. Bác sĩ tâm lý bảo Trương Tuấn chậm rãi nhắm mắt lại. Sau đó bắt đầu bảo Trương Tuấn kể ra hết mọi sự việc anh giữ trong lòng. Trương Tuấn nằm trên ghế, giống như là đang ngủ. Một lát sau, Trương Tuấn bắt đầu kể ra những sự việc xảy ra gần đây đối với mình. Khi anh nói tới hai chữ Nhược Vân, tâm liền tịch tịch bỗng nhiên siết chặt, con mắt đột nhiên trừng lớn. Tôi cũng không phải cố ý, cô dùng đứa bé trong bụng uy hiếp tôi. Bắt tôi cùng tịch tịch ly hôn. Điều này làm sao có thể, làm sao mà tôi có thể lấy một phụ nữ như thế. Tôi dùng sức đem cô ta đẩy ngã, cô ả lại ôm chặt chân của tôi. Tôi đá lên bụng của cô ả mấy cái, cô ả rốt cục nới lòng tay. Ta đột nhiên cảm thấy cô ả rất đáng giận. Cô ả so với bất kỳ phụ nữ khác thật phiền toái. Cô ả đã không muốn phá thai. Như vậy thì tôi nên ra tay đi. Tôi đem cô ả kéo dài tới phòng khách. Đem cô ả đẩy lên trên bàn trà. Sau đó dùng cái gạt tàn thuốc đánh vào eo của ả. Bụng của cô ả rất lớn. Quỳ gối trước bàn trà. Nửa người trên ghé vào trên bàn trà. Cô ả cầu xin tôi tha thứ và buông tha cho cô ta. Hừ, buông tha cho cô ả, sau đó ả lại tiếp tục chia rẽ hạnh phúc của tôi và tịch tịch sao? Lần này tôi nhất định phải đem con của ả phá đi. Cuối cùng, tôi nhìn thấy một dòng máu đỏ tươi từ chân váy cô ả chảy ra. Tôi biết rõ, khi có dòng máu đó, con của cô ả khẳng định giữ không được, đem cô ả ném xuống đất. Tôi ra cửa, tâm tình lập tức cảm thấy rất nhẹ nhàng. Kế tiếp, Trương Tuấn mở to mắt, anh hỏi bác sĩ anh nên làm như thế nào. Bác sĩ cũng không có lên tiếng. Anh đi tới trước camera đoạn phim tới đây chấm dứt, liền tịch tịch nhìn đoạn phim. Cảm giác sau lưng mình mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cô ngã ra trên ghế, trong đầu đột nhiên trống rỗng. Nhược Vân là do Trương Tuấn hại chết. Chính là, vì cái gì mà trước khi chết Nhược Vân lại không nói chuyện này? Là vì con của cô ta à hát, nếu là cô ta đem chuyện này nói ra, một khi Trương Tuấn ngồi tù, như vậy con của cô ta nên làm cái gì bây giờ? Nhược Vân, cô như thế nào ngu như vậy? Cách chương.